sơ khấu bảo kệ cao ngầm. Hương thâm thiên đàng hạ triệt địa phủ, cánh chúc tam kỳ hoằng khai đại đạo. Càn khôn đại thống phổ cập ngũ châu, ân đức quá thâm cao thăng đạo vị. Tam thế tứ sanh chi nội các miếng luân hồi, cửu thập loại chí trung tất ly khổ hải. Ngũ phong thập võ miễn tạo cơ cẩn chi tài, nam mẫu đông giáo cư triêm nghiêu thân chi nhật, càng qua vĩnh tức giáp mã hữu chinh, trận bại thương vong phụ sanh tịnh độ, phi cầm tẩu thú la vọng bất ngờ phùng, lãng tử cô nhi tạo hồi hương lý, vô biên thế giới địa cứu diễn cận đàn đa tăng viên phước thọ, thánh tòa trấn tịnh đạo pháp trường hưng, thổ địa long thần an tăng hộ pháp, phụ mẫu sư trưởng lục thân quyến thuộc, lịch đại tiến trong đồng đăng giáp ngạn, nam mô quyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn, nam mô diệu trì mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiện Tôn. Nam mô Khổng Thánh Tiên Trưởng Nho Thành Thế Thiện Tôn. Nam mô Thượng Cư Nam Hải Quang Âm Như Lai. Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng Kim Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quang Thánh Đế Quân. Nam mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiện Tôn. Nam mô Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiện Tôn. Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Tôn. Nam mô Thập Phương Chư Phật Vạn Chướng Chư Tiên Liên Đại Chi Hạ. Nam mô Sơ Hội Long Hoa Thanh Dương Đại Hội Nhiên Đăng Cố Phật Chương Giáo Thiện Tôn. Nam mô Nhị Hội Long Hoa Hồng Dương Đại Hội Di Đà Cổ Phật Chương Giáo Thiện Tôn. Nam mô Tam Hội Long Hoa Bạch Dương Đại Hội Di Lạc Cổ Phật Chương Giáo Thiện Tôn. Nam mô Liệt Thánh